Nữ hoàng làm dáng, chương 43, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khi Weibo nhãn hàng vừa đăng đơn hàng 200.000 tệ lên, toàn bộ fan trong giới đều khiếp sợ. Đây chỉ là sản phẩm tiêu dùng, không phải tạp chí hay album cần fandom tổ chức mua chung, bình thường đều là fan tự mua, hơn nữa lần này fan nhà sở tích cũng không hề tổ chức mua hàng, thế nên đơn hàng 200.000 tệ này là fan mua dưới hình thức cá nhân. Nếu mua trang sức hoặc xa xỉ phẩm, hoặc thậm chí là mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền thì còn có thể hiểu được, vừa ủng hộ thần tượng vừa mua được thứ mình có thể xài. Nhưng fan của sở tích lại bỏ ra 200.000 chỉ để mua băng vệ sinh thôi ư. Má nó tốn 200.000 mua băng vệ sinh, định lưu lại cho con cháu đời sau làm bảo vật gia truyền chắc. Bên dưới Weibo của nhãn hàng đã có fan nhà khác ghen tị chạy đến. Bây giờ sở tích cũng nổi tiếng ghê ha, fan giàu dữ dội ha. Đóng ngoặc vuông, tiêu 200.000 tệ để mua băng vệ sinh, bị khờ hả ba, đóng ngoặc vuông, người ta mua băng vệ sinh chắc người ta dùng tiền để gặp sở tích thôi. Đóng ngoặc vuông, có người nhịn không được đáp lại, tôi nói chứ, có vài người gato ghê nhỉ, người ta có tiền thích xài thế nào mấy người quản được chắc. Đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình đi, nếu nhà mấy người có fan khờ nguyện ý tiêu 20 vạn mua băng vệ sinh, mấy người không mừng trộm chắc. Đóng ngoặc vuông, mừng trộm cộng một, làm ơn cho idol tôi một tá fan khờ lắm tiền này đi. Đóng ngoặc vuông, hu hu hu hâm mộ fan sở tích quá. Không những mỗi lần bị bôi nhọ không làm gì mà cũng thắng, bây giờ còn có fan đại gia thế này chống đỡ, làm fan của cô ấy sướng ghê. Đóng ngoặc vuông, fan nhà khác thì vội vàng lập bài phản pháo anti-fan, còn fan nhà cô ấy mỗi ngày bận ăn dưa nhìn anti-fan tự nổ, giờ đến lượng tiêu thụ của sản phẩm đại diện cũng không cần lo, má nó sướng dễ sợ. Đóng ngoặc vuông, đừng nói nữa, không phải hoạt động tham quan kia có trực tiếp sao? Tới lúc đó sẽ biết đại gia mua 200.000 tiền băng vệ sinh mặt mũi ra sao thôi. Đóng ngoặc vuông, bắt ghế ngồi đợi, đóng ngoặc vuông, hoạt động kéo dài 3 ngày đã kết thúc, hai khách hàng với chi phí mua hàng cao nhất trong hoạt động đã được chọn, giành được tấm vé cùng người đại diện là sở tích tham gia trải nghiệm miên miên tham quan nơi trồng bông của nhãn hàng. Tên vị khách hàng đầu tiên trong hai người may mắn đó là lão cao yêu tao bao, người thứ hai là gạch lớp tích. Sở tích nhìn biệt danh của hai người rồi im lặng suy nghĩ. Gạch lớp tích còn dễ hiểu, nhìn là biết fan của cô, nhưng lão cao yêu tao bao là sao? Bỏ ra 200.000 thì thôi, quan trọng là cái biệt danh này, nhìn ngang nhìn dọc đều giống của đàn ông mà. Hơn nữa còn là một người đàn ông hơi đứng tuổi. Sở tích từng nghi ngờ không biết đây có phải là anti-fan của cô hay không, nhưng nghĩ đến chuyện tiêu hết 200.000 thì giá của cô cũng cao quá rồi. Hơn nữa cô đã ký hợp đồng rồi, dù lão cao yêu tao bao này là ông chú hay là gì đi nữa thì cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Rất nhanh đã đến ngày sở tích đưa fan đi tham gia hoạt động trải nghiệm miên miên, tham quan nơi sản xuất. Toàn bộ quá trình của hoạt động đều được Weibo của nhãn hàng phát sóng trực tiếp, hơn nữa, vượt ngoài mong đợi của nhãn hàng, số lượng người xem trực tiếp trải nghiệm miên miên ngày hôm đó bỗng nhiên tăng mạnh. Lẽ ra loại hoạt động như thế này vốn chỉ có fan của sở tích theo dõi, nhưng buổi trực tiếp hôm nay lại hội tụ đủ loại người qua đường, chỉ vì chuyện 200.000 mua băng vệ sinh khiến toàn giới fandom kinh ngạc, thế nên tất cả mọi người đều chạy đến xem thử mặt. Góc truyện audio.com, mũi fan đại gia này ra sao? 9 giờ sáng, hoạt động chính thức bắt đầu. Sở tích và người dẫn chương trình cùng đứng trước cửa khu vực trồng trọt, đầu tiên nhìn vào máy quay chào khán giả đang xem trực tiếp, sau đó bắt đầu chờ hai vị fan may mắn đến. MC, xin mời bạn fan may mắn gạch lớp tích. Chưa kịp dứt lời, một cô gái trẻ đã chạy vào ống kính, cô gái có hơi tròn trĩnh, chạy ùa đến trước mặt sở tích tích bảo. Fan đang xem trực tiếp thấy fan nữ chạy ùa về phía sở tích thì hít mạnh một hơi. Cô em này mà nhào vào người sở tích, dáng người nhỏ con kia của sở tích sao mà chịu nổi chứ. Dù có thích người ta thế nào đi nữa, vừa xuất hiện đã nhào đến ôm thì không được đâu nha. Sở tích thấy cô gái nhào thẳng về phía mình thì có hơi giật mình, tránh thì không được mà không tránh cũng không được. Đang lúc không biết phải làm sao thì cô gái ấy đã ngoan ngoãn dừng lại trước mặt cô. Bạn fan đưa bàn tay mũm mĩm ra, nháy mắt nói. Tích bảo có thể bắt tay với em không? Sở tích thấy cánh tay đưa về phía mình, cô thở dài, mỉm cười nắm lấy, chào bạn. Máy quay dừng lại ở đoạn hai người đang nắm tay nhau. Mọi người, bạn fan đáng yêu quá chừng ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, tôn trọng tích bảo, gạch sẽ không bao giờ làm những chuyện vượt quá giới hạn đâu. Đóng ngoặc vuông, nắm tay xong, bạn fan ngoan ngoãn đứng bên cạnh sở tích. MC, cảm ơn sự nhiệt tình của gạch lớp tích, chúng ta cùng tiếp tục chào đón một bạn fan may mắn tiếp theo, và cũng là người tiêu nhiều tiền nhất trong hoạt động lần này, lão cao yêu tao bao. Tên người này vừa được nhắc đến, trái tim sở tích như muốn nhảy lên. Rốt cuộc là ai vậy kìa? Nhóm fan xem trực tiếp cũng tò mò kinh khủng. Khác hẳn với bạn fan nữ nhiệt tình chạy ra lúc nãy, trong màn hình, một chiếc xe con im lặng chạy đến. Mọi người, tới rồi kìa. Đóng ngoặc vuông, còn lái xe tới nữa chứ, đúng là kẻ có tiền mà. Đóng ngoặc vuông, mau xem, thằng khờ mua 200.000 tệ tiền băng vệ sinh đến rồi. Đóng ngoặc vuông, có phải cái kiểu không được thông minh nhưng ăn mặc ra dáng có tiền không? Đóng ngoặc vuông, mọi người tập trung nhìn vào màn hình, không dám chớp mắt chỉ sợ bỏ qua mặt mũi thằng khờ mua băng vệ sinh hết 200.000 mà thôi. Bọn họ nhìn thấy chiếc xe dừng lại, tài xế bước xuống từ ghế lái, đi đến mở cửa cho người ngồi phía sau. Mở cửa, xuống xe, đóng cửa. Sau ba động tác ấy, ống kính bắt đầu quay từ dưới lên, lướt qua người đàn ông bước xuống từ ghế sau. Sở Tích, MC, fan trong phòng xem trực tiếp, hóa ra đây là thằng khờ mua 200.000 tiền băng vệ sinh. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông thì không nói tiếp nổi chữ cuối cùng. Chỉ có những kẻ không có tiền mới chỉ trỏ dậy người ta tiêu tiền thế nào, nhưng bọn họ lại không hề biết, đối với người ta chút tiền còn con ấy chẳng mua nổi cái đèn của chiếc xe này. Fan bạn trai nhiều tiền nhất cũng chỉ có nhà đó. Rốt cuộc Sở Tích và anh ta là fan Sở Tích, đừng hỏi, có hỏi cũng là fan bạn trai đu idol thôi. Đóng ngoặc vuông, fan đại gia thôi mà, mọi người đừng thấy lạ. Đóng ngoặc vuông, cảm ơn anh Cố Minh Cảnh đã ủng hộ sản phẩm Sở Tích đại diện. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng Sở Tích cũng biết tại sao tài khoản Tao Bao kia lại tên là Lão Cao yêu Tao Bao, Lão Cao, rõ ràng là trợ lý Cao đặt hàng. Sở Tích nhắm mắt bước lên phía trước tự nhủ với bản thân chỉ cần giả vờ không quen, xem anh như fan hâm mộ bình thường là được rồi, cô chủ động đưa tay ra, nở nụ cười, cảm ơn anh. Góc truyện audio.com, đã ủng hộ, Cố Minh Cảnh cầm tay Sở Tích chào em, giống như hai người không hề quen nhau. Hai fan hâm mộ đã đến đủ, mặc dù sự xuất hiện của fan đại gia có hơi bất ngờ, nhưng bước sau đó hoạt động vẫn chính thức bắt đầu. Sở Tích cứ tưởng Cố Minh Cảnh tham quan nơi này ít nhiều sẽ thấy ngại ngùng, nhưng cô phát hiện mình suy nghĩ nhiều rồi. Cố Minh Cảnh rất chăm chú nghe nhân viên công tác giải thích, đồng thời, vì khí thế mạnh mẽ thế nên hoạt động idol đưa fan đi tham quan vô thức bị anh biến thành chuyến đi quan sát nhà máy của lãnh đạo, một đám người vây quanh anh, nhân viên công tác vội vàng dẫn đường cho anh, người hướng dẫn thì cúi đầu vâng dạ. Màn hình, ôi ôi đẹp trai quá. Đóng ngoặc vuông, Cố Tổng không hề ngại ngùng chút nào, cảm giác nghiêm túc ghê. Đóng ngoặc vuông, sao phải ngại hả, chí giả kiến chí, dâm giả kiến dâm, không lẽ trong nhà của mỗi một người đàn ông không có mẹ, vợ hay con gái hả? Đóng ngoặc vuông, ý nói mỗi con ưng ở mỗi thân phận góc độ khác nhau sẽ nhìn sự vật khác nhau, không cùng cái nhìn. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Lầu trên cộng 1, đúng đúng đúng, lúc đi học tôi ghét nhất là mấy thằng vừa nhìn thấy mấy bạn nữ cầm băng vệ sinh là ý ới, bệnh tâm thần. Đóng ngoặc vuông, lúc người hướng dẫn nói đến chuyện vải bông chất lượng tốt được sử dụng cho sản phẩm Miên Miên, có nhắc đến những vùng nông thôn trong nước có rất nhiều con buôn không có tâm dùng bông kém chất lượng để sản xuất hàng giả, sau đó bán rẻ cho phụ nữ ở nông thôn, ở những nơi càng nghèo khó, con gái đến tuổi có kinh nguyệt nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn mà muốn dùng cũng không dùng được. Mọi người thường tránh không nói đến những chuyện này, dù có giúp đỡ người nghèo nhưng rất ít người nghĩ đến những chuyện này của các cô gái trẻ ở vùng sâu vùng xa. Thế nên nhãn hàng đã tổ chức một hoạt động công ích có tên là Tình Yêu Miên Miên, giúp đỡ phụ nữ ở vùng sâu vùng xa mỗi tháng có thể nhận sản phẩm Miên Miên miễn phí, chia sẻ ấm áp dành cho các phụ nữ ở vùng sâu vùng xa. Nhưng hoạt động này chỉ mới vừa bắt đầu, nên chỉ mới thí điểm ở một vài địa phương. Hoạt động này tuyệt quá. Cô gái tên gạch lớp Tích nghe giảng giải rồi cảm thán. Sở Tích cũng gật đầu. Hôm nay Cố Minh Cảnh không dẫn trợ lý Cao theo, đi theo anh là một thư ký nam khác, sau khi nghe xong thì đi qua trao đổi vài câu với quản lý nhãn hàng. Nói chuyện xong, quản lý vẻ mặt kích động đi tới trước mặt Cố Minh Cảnh bắt tay với anh, cảm ơn Cố Tổng. Cố Minh Cảnh gật đầu cười một tiếng. Màn hình, sao thế, đóng ngoặc vuông, nụ cười này, chết tôi rồi. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích không biết bọn họ nói gì, cô quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Cố Minh Cảnh. Trước mặt cô có một thợ quay phim, anh ta đang cầm máy lui về phía sau, thấy máy quay sắp đụng vào đầu Sở Tích, Cố Minh Cảnh nói cẩn thận rồi tiến lên nắm tay cô kéo sang một bên. Sở Tích quay một vòng mới phát hiện ra mình đã đứng bên cạnh Cố Minh Cảnh từ lúc nào. Mọi người ở đây đều sững sờ, sau đó như ngầm hiểu ý. Xin lỗi cô. Thợ quay phim phát hiện mình suýt va vào người khác vội vàng đến xin lỗi. Là lỗi của tôi, anh vất vả rồi. Sở Tích cũng xin lỗi thợ quay phim, là do cô quay đầu nhìn Cố Minh Cảnh mà không quan sát phía trước. Cổ tay cô vẫn bị người khác nắm lấy, Sở Tích bĩu môi, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh. Sau đó cô nhích ra xa anh một chút, hất tóc ra vẻ như không có gì tiếp tục ghi hình. Nhưng hành động vừa kéo vừa xoay này lại khiến khán giả Góc Chuyện audio.com, trước màn hình máy tính cảm thấy đẹp trai khó cưỡng, Cố Tổng em được nè, đóng ngoặc vuông, anh quay phim có đập bể đầu em cũng không sao hết. Chỉ cần em được Cố Tổng làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Đóng ngoặc vuông, vậy đây chỉ là fan bạn trai chứ không phải là bạn trai hả? Nước mắt lưng tròng, JPG, ngoại trừ fan hâm mộ mua hàng nhiều nhất có lai lịch khiến mọi người bất ngờ ra, toàn bộ quá trình tham quan cũng coi như thuận lợi, nhưng mọi người lại rất tò mò trong lúc tham quan, thư ký của Cố Minh Cảnh đã nói gì mà khiến quản lý bên nhãn hàng lại vui vẻ như thế. Nhưng rất nhanh đã có câu trả lời. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Weibo nhãn hàng lại đăng một bài tuyên bố cùng tập đoàn Nguyên Cảnh hợp tác hoạt động công ích tình yêu miên miên do tập đoàn Nguyên Cảnh tài trợ, lấy danh nghĩa là người đại diện nhãn hàng Sở Tích chia sẻ sự ấm áp này cho những cô gái ở vùng sâu vùng xa. Hoa, tuyệt quá, đóng ngoặc vuông, Cố Tổng vừa có tiền lại vừa có lòng. Đóng ngoặc vuông, chỉ có mình để ý chuyện lấy danh nghĩa của Sở Tích hả? Đóng ngoặc vuông, fan hâm mộ làm từ thiện, lấy danh nghĩa là idol của mình, ôi ngọt quá đi. Đóng ngoặc vuông, dù fan của Sở Tích thấy thế nào thì fan các nhà khác đều cảm thấy gato. Sở Tích có fan bạn trai thần tiên gì thế này? Cố Minh Cảnh sau khi gặp được idol, trời ơi nó hồi hộp gì đâu, hồi hộp mà tim đập bịch bịch bịch luôn ó mặt cười. Hình như ông trời không muốn cho cô gái đăng chương mới, hết WordPress giờ chứng đến WhatsApp giờ chứng. Nhưng cô gái vẫn lì lợm tìm mọi cách đăng cho bằng được mặt cười, cách chương.